Từ Dạ Tình Chiên, chương 62, góc truyện audio.com. Không, không cần động nữa. A, Tô Dạ kêu đến khi thanh âm đều khàn khàn mang theo dày đặc khóc nức nở, cùng Lục Tử Hiên kết hợp cùng một chỗ càng là một mảnh nghiêm nghị, tản ra từng trận mùi, hắn biết nơi đó xuất huyết, bị thương so với bọn hắn lần đầu tiên làm tình thời điểm còn nặng hơn, nhưng Lục Tử Hiên lại làm như không thấy. Đau như vậy mà đã không chịu được mà ngươi còn muốn sinh hài tử. Không ca ca, Lục Tử Hiên van cầu ngươi, buông. A, không nghĩ tới Lục Tử Hiên chẳng những không có buông ra, ngược lại hướng càng sâu thống đi. Tô Dạ không ngừng lui thân thể về sau muốn thoát đi, nhưng là lại bị Lục Tử Hiên lần lượt kéo về, cắn chặt vào cực nóng kiên định tính khí thượng. Ngươi còn nghĩ trốn không? Lục Tử Hiên nói xong va chạm thân thể hắn đều thống đến sâu nhất chỗ. Tô Dạ biết Lục Tử Hiên nói trốn không phải này, nhưng là bị y chọc giận, mình cầu xin y như thế thế nhưng y không có buông tha chính mình, nước mắt sớm làm ướt hai má, vẫn rơi xuống gối, ướt một khoảng rộng, ta muốn rời đi. Sau này ta cũng không trở về. Lục Tử Hiên, ta chán ghét ngươi. Nghe được Tô Dạ nói, Lục Tử Hiên càng thêm phát ngoan. Không cho em đi, không cho em chán ghét ta. Em nếu dám nói cái kia hài tử là của ta thì em không được đi. Ta cho em biết, em bỏ chạy đến nơi nào ta đều sẽ đem em bắt trở về. Ngươi điên rồi sao, Lục Tử Hiên, ngươi nếu không thích ta vì cái gì tra tấn ta như vậy? Vì cái gì, em không phải thích ta sao? Vì cái gì phải rời khỏi, nói em thích ta. Lục Tử Hiên đột nhiên nâng chân Tô Dạ lên, hôn lên môi hắn lại bị Tô Dạ né tránh. Tình huống như vậy, hắn sao nói được nói thích y? Hắn từng vô số lần nói qua thích y, nhưng là khi đó phản ứng của y đâu? Hiện tại kêu mình nói những lời này có ý tứ, còn muốn vũ nhục mình sao? Nói cho mình Tô Dạ căn bản không tư cách yêu y sao? Mà Lục Tử Hiên nhìn đến Tô Dạ không được tự nhiên bộ dáng, vừa bình ổn một chút tức giận lại nổi lên, giữ chặt Tô Dạ chân mà bắt đầu mãnh lực chịu động. A, không cần mau nữa, đau quá, a a quá sâu, không cần đỉnh nơi đó, cầu ngươi, a a đau, hài tử, a, Tô Dạ hoảng sợ lắc đầu, nước mắt lại một lần rơi xuống dưới. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa cùng Dư Tuệ thanh âm, tiểu giả con xảy ra chuyện gì vậy? Tử Hiên ở bên trong sao? Có phải hay không đang đánh nhau? Nhanh mở cửa, vừa mới nàng liền mơ hồ giống như nghe được Tô Dạ quát to, cảm thấy không quá thích hợp, đến cửa càng xác định thanh âm là từ bên trong truyền ra. Dư Tuệ không biết bọn họ ở bên trong làm gì, nghĩ đến phía trước bọn họ cũng đánh nhau không khỏi có chút sốt ruột, tiểu giả hiện tại thân thể cũng không bằng lúc trước, sao có thể mặc cho bọn hắn sằng bậy. Đúng lúc này Lục Cảnh Phong cũng đã đi tới, hiển nhiên cũng là nghe thấy được Tô Dạ thanh âm, hai người đứng ở ngoài cửa nghe xong trong lòng mơ hồ cảm giác được cái gì, biểu tình tràn đầy khủng hoảng, ngược lại là Lục Cảnh Phong so Dư Tuệ bình tĩnh, đối kích động Dư Tuệ nói, còn đứng ở trong này làm gì, đi lấy chìa khóa lại đây a. Anh ba mẹ bọn họ ở bên ngoài, ngươi mau thả ta ra. Tô Dạ thanh âm đã muốn có chút hư nhược rồi, hắn chỉ cảm thấy bụng đau, nhưng là này đó đau đớn đều không lấn át được nỗi sợ, hiện tại trong đầu chỉ còn lại có khủng hoảng, sợ bọn họ nhìn thấy này chật vật bộ dáng, bị Dư Tuệ cùng Lục Cảnh Phong nhìn đến. Mau buông ra a, ngươi chẳng lẽ tưởng bị bọn họ phát hiện sao? Tô Dạ khóc nói, hôm nay Lục Tử Hiên rất. Góc truyện audio.com, khác thường, nhìn đến liền nhìn đến, Lục Tử Hiên nói xong, tiếp tục tại Tô Dạ đỏ thành một mảnh hạ thân chiều động. Lục Tử Hiên, ta hận ngươi. Đình, đột nhiên Tô Dạ chỉ cảm thấy bụng một trận đau nhức khó nhịn, trước mắt đen lại, trực tiếp ngất đi. Phát hiện Tô Dạ ngất, Lục Tử Hiên lý trí bị mang đi mới kéo trở về, kêu Tô Dạ vài câu phát hiện hắn không phản ứng, nhìn xuống thấy tất cả đều là máu, theo cúc huyệt đi ra. Tiểu Dạ, em xảy ra chuyện gì? Tiểu Dạ, lúc này Lục Tử Hiên triệt để tỉnh, nhưng đồng thời tâm cũng hoảng loạn, chưa từng có giống như bây giờ hoảng quá. Tiểu Dạ, đúng lúc này, cửa bị mở ra. Dư Tuệ thấy trước mắt cảnh tượng thiếu chút nữa bị dọa ngất. Cả căn phòng toàn mùi máu tươi, Tô Dạ thế nhưng toàn thân trần trụi, tay bị trói ở đầu giường, mà Lục Tử Hiên còn ở trên người Tô Dạ, vừa thấy đã biết bọn họ hai cái vừa rồi làm cái gì, Tô Dạ phía dưới chảy máu, Dư Tuệ cố không được đối này trường hợp tỏ vẻ khiếp sợ, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Tô Dạ trong bụng bảo bảo. Lục Cảnh Phong trước hết phản ứng, lập tức kéo ra Lục Tử Hiên, không nói hai lời trực tiếp một cái tát tại trên mặt y. Súc sinh, ngươi vừa làm cái gì? Dư Tuệ vội vàng đi qua lấy chăn trùm lên thân thể Tô Dạ, một bên đem dây lưng trói trên tay hắn buông ra, hướng Lục Tử Hiên hô. Hắn mang thai, ngươi sao còn có thể như vậy đối hắn? Còn không nhanh đưa hắn đi bệnh viện, ngươi muốn hắn chết sao? Lục Cảnh Phong nghe lời Dư Thụy nói cũng chấn động nhưng rất nhanh biết mạng người trọng yếu, cũng không để ý tới Dư Thụy vừa mới câu nói kia ý tứ cùng việc của Lục Tử Hiên cùng Tô Dạ, ôm lấy té xỉu Tô Dạ liền ra khỏi phòng, Dư Thụy cũng hoang mang rối loạn lấy quần áo vứt trên mặt đất chạy theo. Lục Tử Hiên đứng ở trong phòng, cuối cùng hiểu được chính mình vừa mới làm cái gì, nhất thời ruột đều hối thanh. Y không biết Tô Dạ thân thể nhược như vậy, y không nghĩ chân chính thương tổn hắn, nhìn máu trên giường, y bắt đầu vì chính mình đoán cái kia run rẩy, y lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, lần đầu tiên như vậy sợ hãi mất đi. Y không phải cố ý, y chỉ là nhất thời không biết như thế nào cho đúng, thật vất vả hiểu được mình thích Tô Dạ, vì cái gì chuyện đầu tiên làm chính là thương tổn hắn. Mình quả nhiên là một cái hỗn đản a. Lục Tử Hiên rốt cuộc cố không được cái khác, đóng sầm cửa đuổi theo cách chương.